Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2604, dừng ở 10 vạn năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Thiên cốt nữ đế đi ra tu di miếu, đứng tại một viên cây khô dưới, cặp cuồn cuộn chảy xuôi thời gian trường hà, nhìn chăm chú sóng gợn lăn tăn mặt nước, tựa hồ là muốn bước vào đi vào. Liên tục do dự đằng sau, nàng lấy ra một cây quân vương thánh khí cấp bậc trường mâu màu tím xanh, phất tay ném ra. Bạch. Trường mâu vừa mới bay ra tu di miếu, thoát ly thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa đằng sau, lập tức gặp kinh khủng không gian đè ép, phát ra một tiếng bạo hưởng, vỡ vụn thành mấy chục mai khối sắt. Khối sắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rỉ sét, khi rơi vào trong dòng sông thời gian, đã rỉ thành cho tàn, phảng phất đã trải qua hơn ức ăn mòn. Đứng ở đằng xa Trương Nhược Trần thấy cảnh này, tâm đột nhiên trầm xuống. Thật là đáng sợ. Quân vương thánh khí đều bị đè ép đến sụp đổ, càng bị lực lượng thời gian ăn mòn thành tro. Mạnh hơn thánh cảnh tu sĩ, tiến vào bên trong, chỉ sợ đều là trong nháy mắt tử vong. Thiên cốt nữ đế sinh ra lòng kiêng kỵ, lấy nàng thần cảnh tu vi, cũng lựa chọn lui về tu di miếu. Đột nhiên, nàng dừng bước lại, nhẹ giọng thì thầm. Nơi này có đại lượng thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, chỉ cần ta hấp thu một bộ phận, đem nó khống chế, hẳn là có thể tiến vào thời gian trường hà. Nữ đế ngay tại trong viện, khoanh chân ngồi xuống, váy dài tựa như bỉ ngạn thần hoa cánh hoa bày ra trên mặt đất, một đôi thon thon tay ngọc, bóp thành kỳ dị tư thái, trong nháy mắt giống như là hóa thân thành mảnh không gian này trung tâm, tiến vào ngộ đạo trạng thái. Từng đạo quy tắc thần văn, đưa nàng vờn quanh, toàn thân phát ra ánh sáng dịu dịu. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm nàng thật lâu, gặp nàng như đồng hóa làm một tôn mỹ nhân tượng đá, đứng im bất động. Nữ đế nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không tỉnh lại. Trương Nhượng Trần vòng qua nữ đế, đi tu di miếu khu vực khác dò xét, tìm kiếm liệp thần thần chi tinh hồn. Băng hỏa phượng hoàng không phải thần linh, khẳng định không cách nào tiến vào tu di miếu khu vực hạch tâm. Đồng hồ nhật quỹ, là nó từ trong tu di miếu mang đi ra ngoài. Lúc ấy, đồng hồ nhật quỹ sẽ bị thánh tăng, cất giữ trong địa phương nào. Đi tới, Trương Nhượng Trần kinh dị phát hiện, dưới chân bùn đất biến thành thất thải sắc. Hắn ngồi xổm người xuống, vê lên một nắm bùn đất, ánh mắt lộ ra vui mừng, nói. Hồng thổ, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, tại loạn thạch cây khô ở giữa, nhìn thấy một mảng lớn thất thải sắc dây leo đem hơn phân nửa tu di miếu đều bao phủ. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần là lúc trước cửa tiến vào trong miếu, cho nên lúc mới bắt đầu nhất, không có phát hiện những thất thải dây leo này. Thất thải sắc dây leo, tên là Hồng Hóa Đằng, Phật môn thánh tăng viên tịch thời điểm, sẽ phát sinh cầu vồng hóa hiện tượng, từ đó làm vị trí, bùn đất biến thành hồng thổ, đồng thời sinh trưởng ra Hồng Hóa Đằng. Lúc trước tại tổ linh giới, Trương Nhượng Trần nhìn thấy băng hỏa phượng hoàng xào, là dùng hồng hóa đằng dựng thành. Hồng hóa đằng hẳn là nàng, từ trong tu di miếu đào ra đi. Không sai, băng hỏa phượng hoàng nhất định tới qua nơi này. Trương Nhượng Trần mừng rỡ trong lòng. Hồng hóa đằng nhóm lửa về sau, có thể trợ tu sĩ ngộ đạo, là khó gặp bảo vật thế nhưng là, Trương Nhượng Trần giờ phút này chỉ muốn tìm kiếm liệp thần thần chi tinh hồn, đối với nó không nhiều hứng thú lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem hồng hóa đằng bao trùm mảnh khu vực này, Trương Nhược Trần cẩn thận tìm 3-4 lần, lại không thu hoạch được gì. Trương Nhược Trần trong lòng ý mừng tán đi, ngồi vào trên một khối thạch sư đoạn thạch thở dài. Xem ra chỉ có hai cái khả năng, hoặc là băng hỏa phượng hoàng căn bản không có đem liệp thần thần chi tinh hồn phóng tới tu di miếu. Hoặc là, thần chi tinh hồn chính là lưu tại lúc đầu thời không, không có đi theo cùng một chỗ trở lại quá khứ. Trương Nhượng Trần đứng dậy, chuẩn bị trở về đại điện giấu đi, vạn nhất bị nữ đế phát hiện, thế nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng. Ồ, chợt, Trương Nhượng Trần quay đầu, nhìn về phía khu rừng cây hồng hóa đằng quang mang mờ mịt kia, lộ ra ánh mắt cảnh giác, âm thầm điều động lực lượng không gian, kết thành một đạo không gian chi nhận, chém đi qua. Bạch, mắt thấy là phải chạm tại trong đó trên một dây leo thô như chén rượu. Cây dây leo kia, bỗng nhiên hiện ra cùng hồng hóa đằng khác hoàn toàn khác biệt thần tính khí tức, có từng hạt điểm sáng tinh thần phát ra. Dây leo phảng phất sống lại đồng dạng, vặn vẹo một chút, tránh đi không gian chi nhận. Chẳng lẽ là gốc này hồng hóa đằng, đã đản sinh ra linh tính cùng trí tuệ. Trương Nhượng Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn phát hiện cây hồng hóa đằng kia hình dạng đường vân phát sinh biến hóa, tưởng rằng có cái gì chính mình không thể nào hiểu được nguy hiểm giấu ở nơi này, cho nên, mới có thể dẫn đầu phát động công kích. Không đúng, cây hồng hóa đằng này, cùng hồng hóa đằng khác có rất lớn khác nhau. Nó phát ra khí tức là lực lượng của thần, không phải lực lượng của Phật. Trương Nhượng Trần không có lập tức nhích tới gần, mà là điều động ra tịnh diệt thần hỏa phòng ngự, lại thôi động chân lý chi tâm cảm ứng. Lập tức, Trương Nhược Trần hai mắt tựa hồ có thể xuyên thấu thời không đồng dạng, trông thấy một đạo mọc ra băng hỏa phượng hoàng cánh chim bóng người xinh đẹp, đem một đoàn tản mát ra sáng chói tinh quang chùm sáng, chôn ở trong mảnh thất thải hồng thổ kia. Lại cắt vỡ cổ tay của mình mạch máu, ở trên hồng thổ, vẩy lên thánh huyết. Nàng tựa hồ đang thấp giọng nói gì đó, thần sắc thống khổ, đáng tiếc Trương Nhược Trần nghe không được thanh âm của nàng. Tiêu hao quá lớn, Trương Nhược Trần hai mắt đau nhức kịch liệt, thể nội thánh khí cơ hồ khô kiệt, trước mắt hình ảnh biến mất theo không thấy. Vừa rồi, đó là băng hỏa phượng hoàng. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ, âm thầm suy đoán, hẳn là chân lý chi tâm tăng thêm nơi đây thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, để hắn nhìn thấy không thuộc về mảnh thời không này hình ảnh. Loại năng lực này để Trương Nhược Trần giật mình. Nếu là bằng vào chân lý chi tâm, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, liền có thể trông thấy cùng một cái địa điểm, trong lịch sử phát sinh đủ loại hình ảnh, giữa thiên địa, còn có cái gì bí ẩn giấu giếm hắn. Đáng tiếc, nơi đây thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa không thuộc về hắn, lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản là không có cách tùy tâm sử dụng nắm giữ loại năng lực này. Trương Nhượng Trần đi vào cây hồng hóa đằng kia bên cạnh, nhìn về phía dây leo phía dưới. Quả nhiên, dây leo phía dưới bùn đất lộ ra càng thêm đỏ tươi, từng bị đại lượng huyết dịch đổ vào. Trương Nhượng Trần hiểu là chuyện gì xảy ra, năm đó tổ linh giới công đức chiến bộc phát, tổ linh giới duy nhất thần linh. Liệp thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định là biết được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, trước khi chết, đem chính mình thần chi tinh hồn giao cho băng hỏa Phượng Hoàng, đoán chừng là hy vọng băng hỏa Phượng Hoàng có thể bằng vào nó, cấp tốc phá cảnh thành thần, tiếp tục trèo chống tổ linh giới, thủ hộ tổ linh giới Sơn Hà cùng ước vạn sinh linh. Nhưng, Liệp Thần sau khi chết, băng hỏa Phượng Hoàng nhưng không có luyện hóa thần chi tinh hồn, mà là đem hắn thần chi tinh hồn dẫn tới Tu Di Miếu, trồng ở hồng thổ dưới. Nàng hẳn là tin tưởng Phật môn luân hồi chuyển thế mà nói, càng tin tưởng Tu Di Thánh Tăng có để cho người ta cải tử hồi sinh năng lực. Đem thần chi tinh hồn trồng ở trong hồng thổ, có lẽ có một ngày Liệp Thần có thể một lần nữa ngưng tụ lưu lại ở trong thiên địa thần hồn, từ trong đất bùn mọc ra, thu hoạch được tân sinh. Đáng tiếc, nguyện vọng của nàng, cuối cùng không cách nào thực hiện. Liệp Thần chỉ có 8 khỏa thần tọa tinh cầu, càng là nhược giới thần linh, căn bản là không có cách cùng ngày xưa tu thần thiên thần như thế đứng ở vũ trụ chi đỉnh thần linh đánh đồng. Tu thần thiên thần cho dù bản thể bị đánh nát, thần nguyên bị hủy, thần hồn cũng bị đánh nát. Thế nhưng là, nó tốn hao thời gian 100.000 năm, lại để cho tàn phá thần hồn một lần nữa ngưng tụ ra. Dù là chỉ là đạo thần hồn này, vẫn như cũ có được thần cảnh cự đầu thực lực. Liệp thần kém tu thần thiên thần đâu chỉ cách xa vạn dặm, theo thần khu bị la sát tộc thần linh ăn hết, thần nguyên bị đoạt đi, chỉ còn lại có thần chi tinh hồn hắn, trên thực tế đã là vẫn lạc. Băng hỏa Phượng Hoàng cùng Liệp Thần ở giữa, hẳn là có một đoạn mỹ hào cố sự. Đáng tiếc cố sự này, không có một cái nào kết cục tốt đẹp, lộ ra quá thê mỹ một chút. Liệp Thần chết thảm, băng hỏa Phượng Hoàng cũng vẫn lạc, liền ngay cả bọn hắn bảo vệ tổ linh giới cũng tan thành mây khói. Hết thảy, đều là bi thảm như vậy. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, chỉ sợ giữa thiên địa căn bản không có tu sĩ biết được giữa bọn hắn đoạn chuyện xưa này, cũng căn bản sẽ không để ý, dạng này bi kịch, mỗi một ngày đều đang phát sinh. Toàn bộ vũ trụ sinh linh, đều tràn ngập một loại bất đắc dĩ. Trương Nhượng Trần rất không muốn đi suy nghĩ, vì sao băng hỏa Phượng Hoàng không luyện hóa Liệp Thần thần chi tinh hồn, trùng kích thần cảnh, ngược lại đem hắn thần chi tinh hồn trồng ở dưới hồng thổ này, lấy máu của mình đổ vào, chỉ vì cho hắn tranh thủ một tia sống lại hy vọng. Quá ngu một chút, cũng quá ngây dại một chút. Nàng là tuyệt đỉnh đại thánh, chẳng lẽ không rõ, chính mình nếu có thể phá cảnh thành thần, có lẽ liền sẽ không dùng chết. Có lẽ chính là thế gian có quá nhiều người đầy đủ ngốc, đầy đủ si như vậy, cho nên, mới càng có tình vị, càng đáng giá lưu luyến, càng khiến người ta minh bạch tu luyện là có ý nghĩa. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Trương Nhược Trần suy đoán, còn có một loại thuyết pháp, băng hỏa Phượng Hoàng nhưng thật ra là chết tại Liệp Thần phía trước. Là Liệp Thần đưa nàng, mai táng đến Phượng Hoàng Sào, đi theo sau giới ngoại, cùng la sát tộc thần linh một trận chiến, từ đó chết thảm. Chân tướng sớm đã không cũng biết. Có chân tướng, cũng vĩnh viễn sẽ không bị để lộ, theo một thế hệ mất đi mà mất đi. Trương Nhượng Trần nhô ra bàn tay, muốn bắt lấy cây hồng hóa đằng kia. Hồng hóa đằng lần nữa né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, nó chỉ hiểu được né tránh, cùng một gốc linh thảo không có khác nhau, không có cao hơn trí tuệ. Chỉ là một cây hồng hóa đằng, sớm đã không phải Liệp Thần. Trương Nhượng Trần có thể cảm nhận được nó nội bộ ẩn chứa cường đại thần chi tinh hồn hồn lực, nắm trong tay nó, chẳng khác nào nắm giữ Liệp Thần thần chi tinh hồn. Luyện hóa nó, có thể tráng đại thánh hồn, có thể tinh thần lực tăng nhiều, còn có thể điều động. Liệp hộ bát tinh, lực lượng, bộc phát ra có thể so với ngụy thần chiến lực. Nhưng, thấy nó tránh né, Trương Nhượng Trần lại lòng sinh không đành lòng, cuối cùng là không có đưa nó luyện hóa. Trương Nhượng Trần dự định đưa nó lưu cho Mộc Linh Hy, dù sao Mộc Linh Hy đạt được băng hỏa phượng hoàng bộ phận truyền thừa, có lẽ có thể có được nó tán thành. Hay là dựa vào chính mình đi, ta có long chủ bản nguyên thần long hỏa, muốn đem tinh thần lực đột phá đến cấp 69 hẳn không phải là việc khó. Trương Nhượng Trần tạm thời không có ngưng tụ không gian thánh ý, bởi vì hắn nghĩ đến Tu Di Thánh Tăng nói qua, muốn ngưng tụ nhất phẩm thánh ý, mấu chốt ở chỗ thời gian cùng không gian. Nếu muốn đi thời gian sinh ra mới bắt đầu, không gian hay là kỳ điểm thời điểm, như vậy đến lúc đó lại ngưng tụ cũng không muộn. Hiện tại liền để không gian thánh ý định hình, chưa chắc là một chuyện tốt. Thời gian lặng yên trôi qua, ầm ầm, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc đem ngay tại rèn luyện tinh thần lực Trương Nhược Trần bừng tỉnh. Trương Nhược Trần hai cái trong lỗ tai chảy ra máu tươi, tưởng rằng thiên cốt nữ đế có cái gì lớn động tác, lập tức đem lục tổ thích thiền đồ đắp lên người, hướng bên ngoài đại điện phóng đi. Hắn cảm nhận được bốn phương tám hướng, đều có cuồn cuộn thần uy vọt tới, đem thời không đều đánh cho xuyên thấu, khiến cho thời gian trường hà vì đó chấn động. Trên thời gian trường hà, Trương Nhược Trần thấy được từ tu luyện đến nay, nhất làm hắn rung động hình ảnh chiến đấu, trong miệng tự lẩm bẩm. Đây là, 10 vạn năm trước, chuyện quỷ dị phát sinh, vẫn luôn phía trước tiến tu di miếu, tại thời khắc này ngừng lại. Đứng tại thời không này, Trương Nhược Trần trong lòng càng kinh, đây là muốn làm gì? Dừng ở 10 vạn năm trước làm gì, hắn chỉ là một cái đại thánh mà thôi, chẳng lẽ còn có thể tham dự tiến chư thần hỗn chiến? Những thần cảnh cự đầu kia, tùy tiện một ánh mắt, cũng có thể diệt hắn có được hay không? Thánh tăng, chúng ta đi nhanh lên đi, chờ ta thành thần, bước vào thần tôn chi cảnh, lại đến thời không này một trận chiến cũng không muộn. Trương Nhượng Trần cười khổ, như vậy cầu khẩn. Đáng tiếc tu di miếu triệt để dừng lại. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.